Oxin nổi loạn, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẹt một đống nước bùn văng lên người Trịnh Kim. Xe cậu có vấn đề nên định bắt taxi đi gặp đối tác. Người trợ lý và thư ký của cậu đều có việc để làm rồi nên không theo cùng. Tự nhiên đang đứng trước vỉa hè thì bị một chiếc ô tô khác đi ngang qua gây nên tình trạng trên. Cậu thẫn thờ nhìn lại áo trắng của mình, bẩn ơi là bẩn cả quần nữa chứ, toàn sình với nước cống. Như vậy làm sao mà cậu có thể đến gặp người làm ăn cùng mình đây? Đến là đen, cậu quay lại công ty, giờ này chắc mọi người đã nghỉ, chỉ còn lại mỗi mấy ông bác bà thím ở lại dọn vệ sinh. Đang không biết làm gì, cậu nhìn vào bộ trang phục mấy người dọn vệ sinh nam này ra ý định. Trịnh Kim đưa tay đập nhẹ vào vai người dọn vệ sinh nam, người dừng tay quét dọn, quay lại nhìn cậu lạ lẫm. Trịnh Kim cười cười quý nhẹ đầu chào, cậu nói. Chú, thấy mấy người làm cùng ông lao công này cứ nhìn mình, cậu liền kéo ông ta vào phòng vệ sinh nam, nói. Chú đổi cho cháu bộ chú đang mặc được không? Ô thế tôi ở chuồng à, không được không được. Ông ta lắc đầu nguẩy nguẩy định bỏ đi thì Trịnh Kim níu lại. Bác mặc tạm đồ cháu để rồi cầm lấy số tiền này đi mua bộ khác nhé. Cháu đang có việc gấp, chú giúp cháu nhé. Người đàn ông nhìn Trịnh Kim từ đầu đến cuối, ông ta liếc nhìn luôn cả số tiền kha khá trên tay Trịnh Kim. Ông ta gật đầu đồng ý, lúc sau cả hai ra ngoài cùng với bộ trang phục trái hoàn cảnh. Tổng tài phải mặc trang phục dọn vệ sinh của công ty, còn lao công chơi nguyên bộ vest bó, áo trong không phải là sơ mi mà là áo ôn ôm sát body mới kinh chứ. Chiếc quần quá dài so với chân của ông lao công, nó vốn là quần bó mà vào người ông thành quần ống suông, chiếc áo thì dài qua. Chào, chứng tỏ chiều cao hai người khá chênh lệch, nhưng vì số tiền Trịnh Kim bỏ ra quá hấp dẫn nên ông không thể khước từ được. Ông ta sàn ống quần lên vài gấu rồi chiếc áo vét bên ngoài cũng không thèm mặc luôn mà chỉ mặc mỗi chiếc áo bôn trắng dính đầy bùn rồi nói. Thôi tôi đi làm việc. Vâng, cảm ơn chú, không có gì. Trịnh Kim nhìn lại bộ đồ mình mặc, nó cộc tỡn lên mắt cá chân, ống tay thì lửng lơ. Cậu chẹp miệng nhìn vào trong gương. Thôi kệ, thà xấu mà sạch còn hơn đẹp mà bẩn. Trịnh Kim lủi thủi đi ra ngoài công ty. Cậu nghĩ đây là trang phục riêng của người dọn vệ sinh trong công ty nên không ai biết trừ người làm trong đấy đâu, mà thế nên cậu mới ra đường thoải mái như vậy. Cậu lang thang đi bộ ra shop gần đấy mua một bộ đồ khác, mọi người đi bộ ngang qua cậu đều phải ngoái lại nhìn vì bộ trang phục cũn cỡn với gương mặt đẹp trai hai thứ chả liên quan gì đến nhau của cậu. Mặc kệ mọi người xì xầm nhìn mình, Trịnh Kim quá quen với cảm giác này rồi, cậu vẫn ngẩng cao đầu vô tư đi về phía trước. Cậu chả quan tâm, Kim Anh đang định quay lại công ty lấy túi sách đựng tài liệu cô để quên thì chợt nhìn thấy dáng vẻ quen quen của một người đang đi bộ trên vỉa hè giữa dòng đường qua lại, cô dừng xe ngoái lại nhìn. Đúng, cô không thể nhầm được dáng đi ấy, khuôn mặt luôn hất lên đầy cao ngạo. Kim Anh vội phóng xe lên vỉa hè rồi gạt chân trống xuống rút khóa xe, vội vàng chạy theo người đó. Trịnh Kim, nghe giọng quen quen, Trịnh Kim đứng sững lại, tiếng gọi sau lưng cậu nghe rất mơ hồ, chắc nghe lầm. Trịnh Kim lại sải bước đi tiếp, mặt vẫn thản nhiên nhìn xung quanh tìm đại một shop quần áo nào đó để mua tạm một bộ. Còn việc cậu gặp đối tác đã gọi điện cho họ rời lại một tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim A Hát thấy người đó vẫn bước đi, cô bước theo, rõ ràng cậu ta vừa đứng lại, cô ngó ngó để cố nhìn mặt người đó. Cô gọi lại một lần nữa. Thế Du, người đó đột nhiên đứng sững lại, cậu khẳng định đó là giọng của Kim Anh, Kim Anh vội vàng bước tới. Trịnh Kim nhanh chóng bước đi nhanh, Kim Anh thấy vậy cũng bước nhanh theo. Trịnh Kim chưa chuẩn bị tâm lý gặp cô nên rất sợ phải đối diện với Kim Anh lúc này. Kim Anh lại cứ chạy theo mình, do lợi thế chân dài hơn nên Trịnh Kim đi mà như chạy, còn Kim Anh thì vật vã đuổi theo cô nói to. Đứng lại, mọi người quay nhìn lại với cuộc rượt đuổi giữa hai vị thanh niên này. Kim Anh hét to, Cao Thế Du, cậu đứng lại nhanh lên. Kim Anh càng nói Trịnh Kim càng lượn nhanh, cậu không dám quay đầu lại. Bá, tiếng hét thất thanh của Kim Anh vang lên. Trịnh Kim không thể không quay đầu lại, cậu vội vàng chạy ngược về phía cô. Kim Anh đang nhăn nhó ôm chân. Trịnh Kim ngồi thụp xuống, sốt sắng hỏi. Sao không? Kim Anh không nói gì, mắt cô rưng rưng nhìn Trịnh Kim từ đầu đến chân, vẫn gương mặt ấy. Cậu đã bỏ đi 4 năm mà không liên lạc với ai, ngay cả đến khi cô hỏi tin tức bà Lily về cậu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã không biết. Kim Anh nhìn bộ đồ cậu đang mặc, cô thấy quen quen. Cô à, ra đó chính là bộ đồ lao công của công ty mình. Tự nhiên cô thấy thương cậu đến trào cả nước mắt, Trịnh Kim lại cứ tưởng cô đau quá nên khóc. Trịnh Kim nói, xin lỗi. Không sao đâu, đừng khóc giữa đường thế chứ. Kim Anh không nghĩ Trịnh Kim lại tàn tạ đến vậy. Cậu bỏ đi không liên lạc với mọi người để đi làm lao công ư, khổ cho cậu quá. Kim Anh gạt nước mắt đi, cô nói. Thời gian qua cậu bỏ đi để sống thế này à? Kim Anh nhìn vào bộ đồ Trịnh Kim đang mặc. Cậu cũng chưa hiểu được ý cô, nhưng khi thấy ánh mắt Kim Anh đang tia vào bộ quần áo mình, cậu hiểu ngay. Kim Anh lại nghĩ cậu ngại nên im lặng, cô tiếp. Cậu về nhà đi, chắc cậu mới làm về, mệt không, đói không, tôi đưa cậu đi ăn. Trịnh Kim không biết nói gì, cậu ớ người ra, Kim Anh đã đức phát lên kéo tay Trịnh Kim đi. Cậu nhìn xuống chân Kim Anh hỏi, chân cậu, không làm thế cậu có chịu quay đầu lại nhìn tôi không? Trịnh Kim lắc đầu nhìn tay Kim A Hát đang dẫn mình đi. Mắt cậu chợt lộ ra vẻ gian tà, môi mím mím cười. Hiểu lầm vậy cũng tốt, Kim Anh đưa Trịnh Kim đến quán bò nầm nướng. Đúng lúc Trịnh Kim cũng đang đói, vì cậu định nhịn để tối gặp đối tác rồi ăn luôn cũng được, nhưng giò có lẽ không cần. Trịnh Kim ăn một cách ngon lành, Kim Anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn cậu. Dáng vẻ của cậu thật tội nghiệp, Trịnh Kim ra đi cũng là muốn cho cô và Lập Hàn đến với nhau nên mới ra nông nỗi này. Sao cậu lại ngu thế chứ? Trịnh Kim thấy Kim Anh cứ nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp vậy làm cậu cảm thấy hơi tủi thân đấy. Nhưng không sao, cứ nhìn tôi vậy đi còn hơn quay mặt đi nhìn người khác. Trịnh Kim ăn no nê, cậu bỗng nhớ về cái hẹn của mình, bèn nói. Thôi tôi no rồi, cảm ơn về bữa ăn, tôi phải đi làm đây. Làm cái gì? Kim Anh chố mắt, chẳng phải cậu vừa mới làm xong nên đi về sao? Trịnh Kim ậm ừ thì làm ở chỗ khác nữa, làm một chỗ làm sao đủ sống. Kim Anh nhìn cậu đầy thương cảm, sóng mũi cô cay cay, nhưng đây là chỗ đông người nên phải cố nén cảm xúc xuống. Giọng cô run run nói, bỏ hết đi, cậu chịu khổ vậy đủ rồi. Trịnh Kim chẹp miệng, cậu cố làm dáng vẻ bụi đời, xịt xịt mũi, ngồi đưa một chân lên ghế hất mặt nói. Cậu nuôi tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Anh càng đau lòng hơn khi nhìn thấy một Trịnh Kim đầy khí chất của một công tử đã biến mất, thay vào đó là một người bụi đời bất cần. Cô gật gật đầu, được, rất tốt, Trịnh Kim nói xong, cậu giả vờ nhăn nhó ôm bụng. Kim Anh phát hoảng, cô nói, cậu vẫn đau bụng à, tôi phải đi vệ sinh đây. Trịnh Kim nói xong cậu ra người chủ quán vờ hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi nói gì đó, xong theo lời chỉ dẫn, cậu đi vào vệ sinh. Kim Anh chờ mãi 20 phút mà vẫn không thấy Trịnh Kim quay lại, cô lo lắng không biết cậu sao nữa. Một người phục vụ bước đến trước mặt cô nói. Người thanh niên nãy nói là cảm ơn cô nhưng cậu ấy có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại cô. Kim Anh thẫn thờ nhìn theo, hóa ra cô bị Trịnh Kim lừa rồi. Không ngờ một thời gian lâu không gặp cậu trở thành một người khác như vậy. Kim Anh thở dài đứng dậy nhưng cô biết muốn gặp cậu phải làm sao rồi. Kim Anh về nhà, cô gọi điện kể ngay chuyện gặp Trịnh Kim cho bà Lily, bà tỏ ra sửng sốt, giọng run run như sắp khóc. OMG, mẹ không tin được, sau khi nó trị bệnh, mẹ bắt nó về nó lại trốn đi biệt tăm và bây giờ. Bà nuốt nước bọt thể hiện cho sự xúc động. Kim A Hát nghe thấy không tiếc lời an ủi. Con sẽ nghĩ cách cho cậu ấy quay về. Con cố lên nhé. Vâng, mẹ nghỉ sớm. Good night. Kim A nhầm đặt điện thoại xuống, cô vào phòng Trịnh Kim nhìn lên tấm hình mình đã phóng to cho cậu. Cô khẽ cười, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi. Cô áp mặt vào tấm áp phích đó, một cảm giác nhẹ nhàng đến với cô như một làn gió ấm. Đọc tiếp, ô xin nổi loạn chương 103, cách chương.